Ta ở tao bao tính nhân duyên. Chương 99, góc truyện audio.com. Thẩm Sở Sở nhìn thấy tình trạng này của Trần Nghi, vội vàng lên mạng tìm kiếm một hồi, xem có ai đã phát hiện ra chuyện cô ấy ly hôn chưa. Sau khi tìm tòi một vòng trên mạng, không tìm thấy một tin nào liên quan đến Trần Nghi đã ly hôn hay là ảnh chụp chung với người đàn ông nào cả. Cô thấy dáng vẻ mỗi ngày vội vã công tác của Trần Nghi cũng không tiếp tục suy nghĩ về việc này nữa. Cô bây giờ cả cơ thể và tinh thần đều đầu nhập vào trong quay phim. Vừa bắt đầu quay được vài ngày, cô có thể rõ ràng cảm giác được đến từng lỗ chân lông của mình cũng đều đang căng thẳng. Chờ sau khi quay được một tuần, cô cuối cùng cũng thích ứng được với tiết tấu của đạo diễn Chu. Tuy vậy, chuyện tiếp sau đó liền bị Trần Nghi nói trúng rồi. Thẩm Sở Sở vừa mới thích ứng được đạo diễn Chu cho là quay chụp tại Đại học N sắp kết thúc rồi. Kết quả đạo diễn Chu lại không có tí nào ý muốn rời đi. Sở Sở cảnh trước đây quay lại chút, nghĩ là cô bây giờ hẳn đã có nhiều cảm nhận hơn, quay thêm lần nữa thử xem hiệu quả của bản nào tốt hơn. Nghe được yêu cầu như vậy, Thẩm Sở Sở vốn hẳn là nên cảm thấy vô cùng khó chịu mới phải, nhưng Thẩm Sở Sở lại thở phào nhẹ nhõm. Nói thật cô cũng cảm thấy so với phía sau, cảnh cô quay trước đây quá tệ đi. Cô cuối cùng cũng hiểu vì sao với địa vị của Trần Nghi sau khi bị đạo diễn Chu trách móc không chỉ không tức giận ngược lại càng thêm vui vẻ tình nguyện. Thực lòng, cô cũng rất mừng, là loại vui vẻ giống như tự mình đã chạm vào cánh cổng, tiếp tục tiến bộ. Được ạ, đạo diễn Chu, lần này em nhất định sẽ quay tốt. Thẩm Sở Sở bảo đảm, nghe thấy câu nói này của Thẩm Sở Sở, đạo diễn cười nói. Cô nhóc không cần tạo áp lực lớn như vậy cho bản thân, thả lỏng, cứ từ từ. Thẩm Sở Sở cười đáp, cảm ơn đạo diễn Chu. Sau khi quay lại từ đầu một lượt tốc độ liền nhanh hơn trước rất nhiều, chỉ trong 2 ngày, mọi người liền đem cảnh ở đây toàn bộ đều quay xong. Tiếp theo tổ kịch liền chuyển tới một tràng cảnh khác. Thẩm Sở Sở nguyên bản là có 2 ngày nghỉ, nhưng phía công ty không có việc gì, hơn nữa cô cảm thấy mình bây giờ đang cấp bách tiếp thu thêm một chút kỹ xảo biểu diễn, vậy nên không trở về, mà là đi theo tổ kịch tới địa điểm tiếp theo. Đạo diễn Chu tất nhiên là rất hài lòng đối với điều này. Ở địa điểm tiếp theo, Thẩm Sở Sở lại lần nữa chạm mặt Trần Nghi. Sau khi có tiếp xúc vài lần với Trần Nghi, Thẩm Sở Sở cũng có chút hiểu được tính tình cô ấy. Tuy rằng cô ấy đạt được rất nhiều giải thưởng, nhưng con người lại vô cùng bình dị dễ gần. Cứ thể qua vài ngày, sự thật là Trần Nghi đã ly hôn vẫn không giấu được. Nguyên nhân là ở chồng cô ấy, không, hẳn phải nói là chồng cũ của cô ấy Quách Văn Chiết cùng một nữ sinh viên đang ôm ấp bị phóng viên chụp được. Quách Văn Chiết kỳ thực cũng là người trong giới, là một biên kịch có tiếng. Chẳng qua, lý do anh ta nổi tiếng lại không phải là anh ta làm bao nhiêu việc trong ngành biên kịch mà là vì Trần Nghi vợ anh ta nổi tiếng. Vì vậy, sau khi kết hôn, chỗ đứng của anh ta cũng trực tiếp đi lên. Tuy rằng trình độ biên kịch vẫn rất thấp nhưng rất nhiều người vẫn là hướng tới danh tiếng của Trần Nghi tìm đến anh ta. Từ xưa đến nay, chủ nghĩa đại nam nhân luôn tồn tại. Quách Văn Chiết cũng không ngoại lệ. Tuy rằng khi xưa theo đuổi Trần Nghi là vì Trần Nghi khá xinh đẹp, khá có danh tiếng, nhưng khi góc truyện audio.com, loại danh khí này không còn là thứ để anh ta cầm ra khoe nữa, mà biến thành áp lực cuộc sống của anh ta, trong lòng Quách Văn Chiết liền có phần không thoải mái rồi. Mâu thuẫn của 2 người cũng dần dần nổ ra. Thằng chồng Trần Nghi ngoại tình với nữ sinh viên Thăng, thằng Quách Văn Chiết cùng nữ sinh viên ôm ấp ấp Thăng. Thằng chồng Trần Nghi hẹn gặp nữ sinh ban đêm, bàn kịch bản đến sáng Thăng. Thăng đàn ông xấu trai càng dễ ngoại tình, mọi người nhận biết một chút Thăng. Tin tức liên quan tới việc Quách Văn Chiết chồng của Trần Nghi ngoại tình rất nhanh chiếm lĩnh đầu đề của các trang mạng lớn, cư dân mạng cũng bạo phát ồn ào lên bày tỏ sự phẫn nộ của bản thân đối với chuyện này. Vừa nhìn tướng mạo liền biết là không phải thứ tốt, Trần Nghi khi trước thật là nhìn đi đâu ý. Mắng, kết hôn mà nói quả nhiên không thể kiếm người quá xấu. Vì bọn họ không chỉ xấu, còn thích làm chuyện xấu. Nôn mửa, có người vợ tốt như Trần Nghi mà vẫn còn tìm tiểu tam, hơn nữa còn không đẹp bằng Trần Nghi. Quách Văn Chiết nên đi khám mắt đi. Khinh, các phóng viên rất nhanh liền biết được Trần Nghi hiện nay đang ở chỗ nào, kết quả chờ họ nghe được tin đuổi tới phim trường rồi mới phát hiện họ không vào trong được. Khi đạo diễn Chu quay phim ghét nhất người khác đi tới đi lui bên cạnh, hoặc là làm ồn ào. Ông thích không gian yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe tiếng đối thoại của diễn viên cùng với âm thanh của máy móc. Vì vậy, nhân viên tất nhiên là trông coi vô cùng chặt chẽ, không để cho bất kỳ ai đến gần, tất cả mọi người đều bị chặn ở bên ngoài phim trường. Phóng viên cũng ít nhiều hiểu tính đạo diễn Chu, bất đắc dĩ là vị đạo diễn tính khí có vẻ lớn, nên mọi người đều không dám làm con chim đầu đàn kia. Tuy rằng trong lòng giống như có lửa đốt nhưng ngoài mặt thì chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Rốt cuộc quay phim buổi sáng cũng kết thúc. Trần Nghi tuy là quay phim ở phim trường, nhưng lúc nghỉ ngơi trợ lý đã đem mọi chuyện đều nói cho cô. Vậy nên, lúc này nhìn thấy nhiều phóng viên như vậy, trong lòng cô sớm cũng đã chuẩn bị tốt. Thẩm Sở Sở cho là Trần Nghi sẽ hoàn toàn né tránh những phóng viên này, kết quả cô ấy lại làm ngược lại, đi thẳng tới trước mặt phóng viên. Mọi người có câu hỏi gì thì hỏi mau, buổi chiều đừng đến nữa. Tính khí đạo diễn Chu tin rằng mọi người ít nhiều đều biết. Mọi người đến đông như vậy, sẽ làm cho đạo diễn Chu không vui. Các phóng viên mới không để ý mấy thứ Trần Nghi vừa nói ra khỏi miệng, bọn họ quan tâm là tin tức trên mạng. Trần Nghi, chồng cô Quách Văn Chiết cùng với một sinh viên năm ba học viện điện ảnh cùng nhau thân mật, chuyện này cô thấy sao? Phóng viên khác vốn có câu khác muốn hỏi lúc này cũng không hỏi nữa, tuy rằng bây giờ tập trung mười mấy phóng viên, nhưng mọi người cũng không hẹn mà cùng yên lặng. Đều cùng chờ câu trả lời của Trần Nghi. Trên mặt Trần Nghi dần dần lộ ra nụ cười bất thiện, nhìn phóng viên vừa đặt câu hỏi, sửa lại. Không phải chồng, là chồng cũ, cảm ơn. Câu này giống như một quả bom nổ tung tại chỗ, lan ra khắp nơi. Không chỉ những phóng viên đến phỏng vấn, liền tới nhân viên công tác ở hiện trường cũng hiếu kỳ nhìn sang. Trong một mảnh hỗn loạn, thanh âm cao thấp có người hỏi. Trần Nghi, xin hỏi hai người ly hôn từ khi nào? Trần Nghi thẳng thắn đáp, không bao lâu, chỉ một hai tháng trước thôi. Tiếp sau đó, lại có người hỏi, hai người vì sao lại ly hôn, là vì Quách Văn. Góc chuyện audio.com, Chiết ngoại tình sao? Trần Nghi do dự trong vài giây, má hơi động đậy, sau đó mặt không biểu tình nói. Tính cách không hợp, nói xong, liếc nhìn trợ lý bên cạnh, trợ lý lập tức hiểu ý nói. Được rồi, phỏng vấn hôm nay đến đây kết thúc, chúng tôi nên nói đều đã nói rồi. Hơn nữa việc ở cùng với sinh viên năm ba không phải là Trần Nghi của chúng tôi, mọi người nên đi tìm chính chủ, cảm ơn mọi người. Phóng viên nhìn Trần Nghi càng đi càng xa, tuy biết phỏng vấn không được Trần Nghi, nhưng cũng không rời đi ngay lập tức. Mọi người đều có chút bị tin tức vừa xong làm sốc chưa kịp hồi thần, nhìn lẫn nhau hồi lâu, liền bắt đầu ồn ào trao đổi. Chờ sau khi rời khỏi phim trường, trong lòng mỗi phóng viên đều đã có bàn thảo. Thẩm Sở Sở suốt quá trình đều ở một bên xem, cô chính là rất thích thái độ của Trần Nghi. Cô muốn thu lại những lời trước đây, cô trước đây vẫn luôn cảm thấy Trần Nghi và nữ chính An Như vô cùng giống nhau, cách nghĩ này là không đúng. Trần Nghi tuy rằng giống như An Như, mất đi hứng thú với hôn nhân. Nhưng thái độ đối với hôn nhân của Trần Nghi lại không giống An Như. An Như mỗi lần yêu đều là cẩn thận từng ly từng tí, lo sợ lại lần nữa tan vỡ. Còn Trần Nghi lại là tràn đầy nhiệt tình, khao khát đối với mỗi đoạn cảm tình, tâm thái hoàn toàn bất đồng. Chờ Trần Nghi và trợ lý ngày càng tới gần, cô nghe thấy trợ lý đang nhỏ giọng nói với Trần Nghi. Chị Nghi, chị vừa rồi nói như thế liệu có vấn đề gì không? Các phóng viên liệu có viết linh tinh không? Trần Nghi trợn trắng mắt nhìn tiểu trợ lý, nói. Chẳng lẽ chị không nói thế, họ liền sẽ không quay về viết bừa à? Đây là công việc của bọn họ sở trường nhất viết linh tinh. Không có cũng có thể nói thành có, cần gì biết bọn họ làm gì, làm tốt việc của mình là được. Tiểu trợ lý vô lực gật đầu, nói, được, Thẩm Sở Sở hướng tới Trần Nghi cười cười, chờ Trần Nghi đi xa rồi, nhìn vào bóng lưng cô, Thẩm Sở Sở nghĩ, chẳng trách trên mạng đánh giá Trần Nghi cực đoan như vậy, làm một người thẳng thắn thực ra rất khó. Hơn nữa, theo như cô thấy, Trần Nghi đã là rất có phong độ rồi. Bởi vì cô đã từng xem hệ thống nhân duyên của Trần Nghi. Trong cuộc hôn nhân đầu tiên, nguyên nhân cô ấy và Quách Văn Chiết ly hôn là do Quách Văn Chiết ngoại tình. Còn Trần Nghi không biết vì lý do gì, vừa rồi không tiết lộ điểm này cho phóng viên. Tuy nhiên, sự việc vẫn là bị tiểu trợ lý đoán trúng. Phải nói là trợ lý ngốc bên Trần Nghi lâu rồi nên loại chuyện này cũng có sự nhạy cảm nhất định. Thằng Trần Nghi tiết lộ đã ly hôn với Quách Văn Chiết 2 tháng trước thăng. Thăng khó coi, nhắc tới chồng cũ Trần Nghi mặt lộ khó xử, nghi ngờ nguyên nhân ly hôn nằm ở việc Quách Văn Chiết ngoại tình thăng. Thăng chấn động, Quách Văn Chiết ngoại tình, Trần Nghi bị tổn thương ly hôn với anh ta thăng. Thẩm Sở Sở xem sự việc do các phóng viên biên ra, tuy rằng bọn họ biên đúng, nhưng cô nhớ là Trần Nghi không hề tiết lộ điểm này mà. Dân mạng đối với chuyện này lại là vô cùng vui vẻ ngồi xem, mọi người đều rất vui mừng đi lên chúc mừng. Chúc mừng Trần Nghi thoát khỏi cha nam, có được tân sinh. Ngoài ra rất nhiều người còn tạo chủ đề trên mạng, muốn đuổi Quách Văn Chiết khỏi giới giải trí. Thăng Quách Văn Chiết cút khỏi giới giải trí, thăng thăng TAA nam bị phong sát, thăng thăng cầm thú ngủ nữ sinh viên, thăng các loại chủ đề cũng bị người ta tung ra. Lần này, danh tiếng của Quách Văn Chiết là triệt để bốc mùi. Không ngờ, sự việc, góc chuyện audio.com, lại trong mấy ngày sau đó biến đổi khôn lường. Ảnh chụp và video Trần Nghi và một nhà sản xuất đang hôn nồng nhiệt vào vài tháng trước bị người ta tải lên mạng, lần này, trên mạng nổi lên sóng to gió lớn. Cách chương.